Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2212, chương 2237, sau cùng mục tiêu. Hạ Tân trở lại phòng khách thời điểm, Ức Kha đang ghé vào yoga trên nệm, cũng không biết là đang nghỉ ngơi, hay là đang làm nàng tự nghĩ ra yoga động tác. Hạ Tân trực tiếp đem nàng kéo lên. Ức Toa liền rất bất mãn. Làm gì vậy? Không thấy ta ở làm yoga sao? Người yoga cũng là đủ buông lỏng. Không nói cái này, ta chị nuôi tới. Cái nào chị nuôi? Ức Va vốn muốn nói tỉ tỉ ngươi muội muội nhiều như vậy. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói rằng phân nửa kịp phản ứng. Là Bạch Hồ, ngươi làm sao không nói sớm? Đợi lát nữa, ta đi thay quần áo khác. Không cần, đã đến, Ức Toa kỳ thực cũng không rõ ràng Bạch Hồ cùng Hạ Tân quan hệ thế nào. Cảm giác lấy Bạch Hồ niên kỳ cũng có thể làm CMN. Chỉ là Bạch Hồ sẽ không lão nhi đã. Chứng kiến Bạch Hồ đi tới cửa phòng khách, Ức Toa vội vã lấy lòng theo Hạ Tân kêu một tiếng. Tỉ tỉ, sau đó, hết sức ân cần liền làm cho châm trà đi. Tỉ tỉ uống trà. Hạ Tân cảm giác, Ức Toa khả năng cả đời đều không làm cho người ta ngược lại quá trà. Nàng có thể động thủ cho chính nàng rót chén trà đều coi cần lao. Bạch Hồ xem ở Hạ Tân mặt mũi của, còn là rất dễ nói chuyện. Từ tốn nói, bỉ ngạn hoa cho ta, giúp người luyện vào thuốc, là, tỉ tỉ, Ức Toa thật nhanh bỏ chạy trở về phòng đi lấy. Quá trình ngược lại vẫn thật đơn giản. Bạch Hồ bang Ức Toa luyện kê đơn. Sau đó lại bang nàng xem thân thể. Mở một cái toa thuốc cho nàng. Làm cho chính cô ta đi tiệm thuốc bắc bốc thuốc. Sau đó lại dặn dò dưới Ức Toa một ít chú ý sự hạng. Tỉ như sắp tới muốn tránh cho cảm lạnh. Chớ ăn cay độc đầy mỡ các loại. Tốn thời gian cũng liền 2 giờ đồng hồ không đến. Cơ bản liền kết thúc. Ức Kha cực kỳ cẩn thận đem Bạch Hồ bàn giao, cho hết ghi lại ở trên sổ tay. Cái này có thể liên quan đến của nàng trung thân đại sự. Cũng tìm không được đệ nhị đóa bỉ ngạn hoa. Nàng tự nhiên thập phần cẩn thận một chút. Sau đó, giao phó xong sự tình. Bạch Hồ định rời đi. Đừng tỉ tỉ. Hạ Tân ở cửa kéo lại Bạch Hồ thủ đoạn. Khẩn cầu, ngươi nói. Chúng ta khó có được có thể bình tĩnh vài ngày. Ngươi người đại lão này xa mới qua đây. Còn không có ngồi một chút lại muốn đi. Nếu không ở vài ngày. Nghỉ ngơi một chút đi. Nhân ra người chim phi mệt mỏi. Còn phải nghỉ một lát đâu. Bạch Hồ liền tức giận nói. Ta rất bận rộn. Nào có ở không quản ngươi. Tỉ tỉ. Nói không chừng ngươi lần sau qua đây. Ta đã chết. Ngươi nhẫn tâm. Bạch Hồ liền, ba, một cái, hung hăng vỗ xuống đầu của hắn nói. Nói cái gì lời nói ngu xuẩn, chỉ ngươi cái này so với con rán còn mạng lớn, muốn chết nào dễ dàng như vậy. Hạ Tân bị đánh sinh ra, ngược lại cũng quen rồi. Tỉ tỉ kia, ngươi chừng nào thì trở về, cùng nhau tụ tập a. Bạch Hồ tuy là cùng Hạ Tân không có quan hệ máu mủ. Nhưng nàng kỳ thực coi Hạ Tân nửa thân nhân. Dù sao chiếu cố Hạ Tân nhiều năm như vậy, lại một lần đem Hạ Tân từ kề cận cái chết nhặt về. Ngươi lại không sự tình, có cái gì tốt tụ? Tỉ tỉ, có việc mới tụ quá không may mắn đi. Nếu không, ngươi 15 tháng 8, trung thu Tết trung thu, trở về chuyến a, còn có năm ấy ban đầu. Lễ mừng năm mới ngươi cũng trở lại một chuyến. Theo ta ăn chung cái bữa cơm đoàn viên a. Bởi vì Hạ Tân kỳ thực không có liên hệ máu mủ thân nhân. Mà Bạch Hồ cũng không có. Bạch Hồ nghe thế. Cảm thấy Hạ Tân nói còn thật có đạo lý. 15 tháng 8. Ban đầu 1. Vẫn đều là hoa hạ đoàn tụ thời gian. Chỉ là. Hạ Tân lập tức lại lòng tham nói bổ sung. Đối với. Còn có người giáo sư kia tiết, lễ quốc khánh, ngày thành lập quân đội, người đều nhớ về a, cút. Bạch Hồ lại một lần nữa một cước đem Hạ Tân cho đạp bay ra ngoài. Trực tiếp liền hướng phía đường phố đi ra ngoài. Đi ra hai bước rồi lại dừng lại. Cũng không còn quay đầu xem Hạ Tân. Chỉ là từ tốn nói. Tạm được, người cũng không còn như vậy phế đi. Chí ít, Hạ Dạ chuyện, liền xử lý thật không tệ. Tuy là, còn là một không ôm chí lớn phế vật. Nói xong cũng bước nhanh hơn rời đi. Hạ Tân sẽ không để ý. Mắt thấy Bạch Hồ muốn đi. Liền lớn tiếng hô. Tỷ tỷ, ta sẽ không chết. Cho nên, ngươi chí ít, lễ mừng năm mới trở về tụ một chuyến a. Ta sẽ nhớ ngươi. Đây cũng là đáy lòng của hắn ý tưởng chân thật. Hắn luôn là lo lắng. Bạch Hồ một người ở bên ngoài có thể bị nguy hiểm hay không? Vì sao tổng muốn đi làm chuyện nguy hiểm đâu? Sau đó, từ chỗ bóng tối truyền đến Bạch Hồ càng lúc càng xa thanh âm. Ta cân nhắc một chút a. Đừng suy nghĩ a. Nhất định nhớ kỹ về nhà. Hạ Tân cứ như vậy đứng ở cửa. Nhìn chằm chằm Bạch Hồ rời đi phương hướng. Một lát không hề động. Hắn cảm giác chính mình cùng người bên cạnh luôn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Lạc Thủy Tiên ở Anh Quốc, Ân Hương Cầm Thiến Nhi trên đời bên ngoài Niết Bàn, Nguyệt Vũ ở nước Mỹ, Tô Hiểu Hàm đã ở Chiết Đài, Bạch Hồ lại đầy thế giới chạy. Hạ Tân kỳ thực không có gì lớn chí hướng. Hắn liền thích toàn gia đoàn viên, tất cả mọi người bình an vô sự, mọi người cùng nhau ngồi xuống, khoái khoái lạc lạc, nhiệt nhiệt nháo nháo ăn bữa cơm, cùng nhau trò chuyện, nói chút nhàn thoại bình thường. Hắn cảm thấy loại cuộc sống đó cũng rất tốt. Đáng tiếc, phần lớn người đều một năm khó có được gặp một lần. Đợi một chút, Ức và mới từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn chung quanh một chút, không thấy được Bạch Hồ, sẽ đến Hạ Tân bên người, nhẹ giọng nói, đi nhanh như vậy à? Đúng vậy à, làm sao không phải ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta còn muốn hào hào đa tạ tỷ tỷ. Hạ Tân cũng là khẽ thở dài nói, nàng vẫn luôn như vậy, cũng không biết ở làm gì, liền tụ dưới võ thuật cũng không có, nói rằng cái này, Ước Toa nhớ tới cái vấn đề, nói. Nguyên xà đều đã không có. Nàng rốt cuộc là vì ai làm việc? Cảm giác Bạch Hồ cũng không giống là cái loại này. Sẽ tới chỗ đi cứu người nhân. Nàng không đi giết người cũng là không tệ rồi. Ta cũng không rõ ràng. Nàng cũng không nói chuyện của mình. Hạ Tân nói xong lắc đầu. Không suy nghĩ nhiều. Sau đó nhìn về phía Ức Toa nói. Ngươi như thế nào đây? Bước, đi, hơi nhiều. Ta mới vừa đều thuộc lòng. Tỷ tỷ nói, theo phương pháp của nàng, một tháng thì sẽ hoàn toàn khang phục. Đến lúc đó, cũng sẽ không đau nhức, cũng có thể bình thường mang thai. Ức Toa nói rằng cuối cùng, cũng là có chút ngượng ngùng. Con người xinh đẹp, xấu hổ chớp chớp, mang theo vài phần thiếu nữ một dạng nhu tình. Vậy là tốt rồi. Hạ Tân kéo qua Ức Toa mềm mại eo thon nhỏ. Cười cười nói, ta cũng trở về đi. Đêm đã khuya, bầu trời đã là bầu trời đầy sao. Trăng sáng treo cao tại bầu trời một bên kia. Nhắc nhở mọi người nên giấc ngủ. Hạ Tân cũng không có cùng Ức Toa nói hắn không còn sống lâu nữa chuyện. Hắn sẽ không để cho chính mình chết. Cho nên, cũng không muốn làm cho những người khác làm dư thừa lo lắng. Chỉ là nhàn nhạt. Phảng phất tùy ý nói câu, ta nên đi lãnh gia một chuyến, Ức Toa liền hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào gối bờ vai của hắn, sau đó thoáng nâng lên ánh mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân ánh mắt sáng ngời, ôn nhu nói, ta cùng ngươi đi, có Ức Toa thân phận, đi vào cũng sẽ cực kỳ thuận tiện, Hạ Tân cần phải đi tìm Lãnh Tuyết Đồng, thuận tiện. Hỏi một chút cái kia Lãnh Mặc Ly tình huống. Hỏi một chút, chính mình làm như thế nào cứu mình. Nghĩ đến phải đi gặp Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân trong lòng vẫn còn có chút thổn thức. Bởi vì, trên đời bên ngoài thiên đường thời điểm, Hạ Tân cũng cảm giác được. Lãnh Tuyết Đồng thay đổi. trở nên không phải bề ngoài hoặc là khí chất những thứ đơn giản như vậy. Đương nhiên khí chất cũng có thay đổi rất lớn, nhưng càng nhiều hơn, hắn cảm giác Lãnh Tuyết Đồng là thức tỉnh bao tự sau đó. Từ trong ra ngoài cải biến, cảm giác nàng còn có tiên khí, càng ngày càng phiêu phiêu dục tiên, phảng phất tiên nữ một dạng, khiến cho người không đoán ra, cũng làm người ta không bắt được. Phảng phất, tùy người có thể đi xa, nhất là cặp mắt kia, cảm giác chỉ cần bị xem một chút, thật là cả người đều bị nhìn thấu, rất lợi hại. Hạ Tân cũng biết, mỗi người đều biết biến, trở nên thành thục, thành dài đại, Tuyết Đồng cũng sẽ biến, chỉ là không nghĩ tới, từ lần trước ngọt ngào qua đi, rồi đến khởi nguyên chi địa gặp lại, biết biến hóa lớn như vậy, mà lần này sẽ đi qua. Xem Hạ Tân một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ, Ước Toa liền cười cười nói, ta Hoa Hoa công tử, ở tính toán làm sao đối phó Tuyết Đồng sao? Nhắc nhở ngươi một cái, nàng có thể khó đối phó. Hạ Tân không nhịn được than nhẹ cười nói, ngươi khó đối phó, đại khái vẫn là lấy trước khó đối phó. Ngươi bây giờ nhìn thấy nàng, mới sẽ biết, cái gì gọi là chân chính khó đối phó. Ta biết, Tuyết Đồng được xưng bao tự chuyển thế nha. Ước Va mang theo vài phần cười giỡn nói, nữ sinh a, càng lớn lại càng không dễ lừa nữa à, muốn theo thời gian coi, nhân gia có thể sống mấy nghìn năm, liền càng không dễ lừa, hơn nữa, vẫn là như ngươi vậy Hoa Hoa công tử, ngoặc kép chấm chấm, phải phải, ngài nói đều đối với, đại tiểu thư của ta. Hạ Tân cười khổ, dừng một chút lại tự tin nói, nhưng, ta sẽ thành công, ta lúc đầu định ra 3 cái mục tiêu, không thực hiện 2/3 rồi sao, cái này 2/3 cũng cực kỳ không dễ dàng a. Có không, Hạ Dạ còn chưa phải là ngươi nói cái gì liền nghe cái gì. Còn như ta, ân, ta là bị sao, ta là bị ép buộc, tỷ tỷ, chúng ta giảng đạo lý, lần đầu tiên quả thực là lỗi của ta. Nhưng lần thứ hai ở Anh Quốc trên xe, nhưng là ngươi mạnh mẽ. Ước Qua vội vã đưa qua thon dài tay nhỏ bé trắng noãn, che Hạ Tân miệng ngăn cản hắn nói thêm gì đi nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên mấy phân quyến rũ đỏ ửng, cậy mạnh nói, không phải phải cùng ta giảng đạo lý, ta không nghe đạo để ý. Được rồi, Hạ Tân bắt mở tay nhỏ bé của nàng, bất đắc dĩ nói, đúng, đúng, ngươi nói đều đối với. Kỳ thực, tìm về Ước Toa cùng Hạ Dạ, đúng là vô cùng chật vật. Trước đây vì mang về Ước Toa, Hạ Tân cơ hồ là cùng toàn bộ Anh Quốc Hoàng thất đối nghịch. Trong đó đồng thời bao quát nữ vương cùng vương tử. Sau đó vì mang về Hạ Dạ, hắn thiếu chút nữa thì cùng toàn bộ thế giới người làm địch. Cho dù như thế gian nan hắn đều chịu đựng nổi. Hiện tại, cách ban đầu lý tưởng, còn kém bước cuối cùng này. Hạ Tân đương nhiên sẽ không nổi giận. Chật vật đi nữa không đã tới sao? Tuyết Đồng, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.